Thần nông tiểu y tiên, chương 1703, chọn sự Quách Tiểu Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi thật sự nhìn không được, còn như vậy đi xuống, Vương Nhị Ni sẽ điên. Trong tiệm có cái quy củ, chỉ có trong tiệm khách nhân toàn bộ rời đi, trong tiệm công nhân mới nhưng tan tầm, chính là lúc này Quách Tiểu Mỹ vẫn luôn không đi, công nhân nhóm cũng không có cách nào tan tầm, bọn họ chỉ có thể ngồi ở đại sảnh. Nhìn Quách Tiểu Mỹ ăn cơm, nhìn Quách Tiểu Mỹ khi dễ Vương Nhị Ni. Vương Nhị Ni nội tâm là yếu ớt, sao có thể chịu đựng khởi Quách Tiểu Mỹ như vậy tra tấn. Lương Phi cảm giác thời gian cũng không sai biệt lắm, cũng nên xuống lầu. Nói cách khác, Quách Tiểu Mỹ dám ăn đến ăn Tết. Trải qua mấy ngày nay quan sát, Lương Phi phát hiện, cái này Quách Tiểu Mỹ thật đúng là đặc biệt. Trách không được, nàng còn tuổi nhỏ, đã là cục trưởng trợ lý. Mới đầu, Lương Phi cho rằng, nàng là bán đứng sắc tướng, cho nên mới sẽ bò lên trên trợ lý vị trí, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện. Cái này Quách Tiểu Mỹ kỳ thật là phi thường có thực lực người, nói chuyện làm việc thật sự rất có một bộ, chính yếu chính là, nàng thực chấp nhất, chỉ cần nàng muốn hoàn thành sự, mặc kệ dùng cái gì phương pháp nhất định sẽ làm được. Lần này, trong cục giao cho nàng nhiệm vụ, nàng liên tiếp thấy Lương Phi vài lần, vẫn luôn không có tiến triển, nhưng là nàng không có nản lòng. Vẫn luôn đi theo Lương Phi đi vào trấn trên, tìm được rồi lão Trương ra tiệm cơm, vì chính là có thể xử lý tốt thượng cấp, lãnh đạo giao cho nàng công tác. Lương Phi xuống lầu, đi vào Quách Tiểu Mỹ trước mặt. Quách Tiểu Mỹ nhìn đến Lương Phi sau, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà là không hoảng hốt, không chậm ăn một bàn lớn đồ ăn. Nàng một người điểm 5 người lượng, ăn một lần liền hơn 2 giờ, còn thỉnh thoảng khó xử Vương Nhị Ni. Có thể thấy được nữ nhân này có bao nhiêu đanh đá. Vương Nhị Ni nhìn đến Lương Phi xuống lầu, phảng phất thấy được cứu tinh giống nhau, lập tức xông lên trước, có chút ủy khuất mở miệng. Lương Tổng, người cuối cùng tới, người mau đến xem, vị tiểu thư này, nàng cố ý khó xử ta. Làm khó dễ ngươi, Vương Giám Đốc, ta xem ngươi là nói sai rồi đi, nếu nói khó xử nói, rõ ràng là ngươi ở khó xử ta. Ta khi nào làm khó dễ ngươi, ta đường đường một cây giám đốc, đứng ở chỗ này hầu hạ ngươi hơn 2 giờ, ngươi làm ta thượng đông, ta không dám thượng tây, vẫn luôn hào hào chiếu cố, ngươi còn muốn cho ta thế nào? Nguyên bản Vương Nhị Ni là yếu ớt, hiện tại Lương Phi tới, nàng chỗ dựa tại đây, nàng cũng không hề sợ, bắt đầu dám cùng Quách Tiểu Mỹ đối kháng. Quách Tiểu Mỹ vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tiếp tục ăn thịt cá. Vương Giám Đốc. Người tốt xấu cũng là này tiệm cơm giám đốc, 2 giờ trước, ta tới tìm Lương Tổng, là ngươi nói cho ta, Lương Tổng không ở, sau lại ngươi tưởng đuổi ta đi, là ngươi trước khi dễ ta trước đây, cho nên ta mới làm ra như vậy quyết định, ngươi hiện tại ngược lại nói này đó, có phải hay không quá mức? Quách Tiểu Mỹ vừa nói sau, Vương Nhị Ni cũng không hề nói cái gì, chỉ là mắt trông mong nhìn về phía Lương Phi, muốn cho Lương Phi giúp nàng hết giận. Lương Phi hôm nay cũng coi như kiến thức Quách Tiểu Mỹ lợi hại, nữ nhân này quả nhiên có một bộ. Vương Nhị Ni là người nào, là này tiệm cơm vang dội nhân vật, không có người dám chọc nàng, hôm nay Quách Tiểu Mỹ lại như vậy khi dễ Vương Nhị Ni, nữ nhân này cũng không ai. Lương Phi hiểu ý cười, xua xua tay, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, hãy ra tan tầm đi, ta là nơi này lão bản. Chiếu cố khách nhân cũng là trách nhiệm của ta, Quách tiểu thư từ ta tới chiếu cố, các ngươi tan tầm đi. Đại gia vừa nghe tan tầm, mỗi người trên mặt nhạc nở hoa, Vương Nhị Ni cũng thu thập đồ vật rời đi. Lương Phi ngồi ở Quách Tiểu Mỹ đối diện, vui tươi hớn hở nói. Không nghĩ tới Quách tiểu thư hảo ăn uống, có thể ăn xong nhiều như vậy đồ vật. Lương Tổng, ngươi rõ ràng ở tiệm cơm, ngươi vì cái gì không thấy ta? Quách Tiểu Mỹ không có thời gian cùng Lương Phi ở chỗ này nói cười cười, nàng có nhiệm vụ trong người. Lương Phi trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng giỏi, bình tĩnh nói. Ta chỉ là không thể tưởng được, ta sẽ tìm được nơi này, ta chỉ là muốn nhìn xem, ta không thấy ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm, không nghĩ tới, ngươi cũng chưa chết chờ, mà là nghĩ biện pháp khi dễ ta trong tiệm công nhân, bức ta hiện thân, ngươi cái này biện pháp thật đúng là cao. Lương Phi thở dài một tiếng nói, Quách Tiểu Mỹ buông chiếc đũa, từ trong bao lấy ra hợp đồng, đặt ở Lương Phi trước mặt. Lương Tổng, ngươi nhìn xem đi, đây là ta cùng trong cục lãnh đạo thương nghị, làm cho bọn họ sửa lại hiệp nghị, chúng ta sẽ không đối độc giác Sơn Dương làm thực nghiệm, ngươi yên tâm, như vậy Tổng có thể đi. Không thể, Lương Phi thậm chí liền xem đều không có xem hợp đồng, trực tiếp mở miệng quyết tuyệt. Hắn vừa nói sau, thực sự đem Quách Tiểu thoải mái hỏng rồi. Nữ nhân này chính là có tiếng đanh đá, nàng phí lớn như vậy công phu mới tìm được Lương Phi, vì nhìn thấy Lương Phi, nàng hoa 500 khối, ăn chút chính mình không thích ăn đồ vật, nàng chính là đồ chay chủ nghĩa giả, chính là hôm nay nàng lại khai huân. Nàng vi phạm chính mình nguyên tắc, muốn dùng các loại phương pháp tra tấn Vương Nhị Ni, này hết thảy nguyên bản không phải nàng bổn ý, thật vất vả đem Lương Phi bức ra, nhưng tiểu tử này lại nếu không thượng đạo, liền xem đều không xem hợp đồng. Đúng là như vậy, mới làm Quách Tiểu Mỹ càng thêm tức giận. Nàng cầm hợp đồng đứng lên, đi tới Lương Phi trước mặt, tức muốn hộc máu mở miệng. Lương Tổng, người cũng quá mức đi, người có biết, cái này hợp đồng ta phí nhiều ít kính sao? Ta vội bao lâu, mới làm ra này phân hợp đồng, người xem đều không xem một cái, liền phải cự tuyệt. Ta đã nói rồi, ta không muốn cùng các ngươi nông khoa viện hợp tác. Liền đơn giản như vậy. Lương Phi lời nói tự nhiên không phải hắn bổn ý, hắn chỉ là muốn cố ý đậu một đậu Quách Tiểu Mỹ, nhìn xem nữ nhân này đến tột cùng sẽ có như thế nào phản ứng. Chưa từng tưởng, Quách Tiểu Mỹ tính tình nóng nảy thượng thân, cầm lấy trên bàn nước đá, đem chỉnh ly nước đá hắt ở Lương Phi trên mặt. Lương Phi hoàn toàn không có chuẩn bị, hắn cho rằng, Quách Tiểu Mỹ sẽ cầu chính mình, sẽ dụ hoặc chính mình, sẽ nghĩ mọi cách tới lấy lòng chính mình. Chưa từng tưởng, nữ nhân này như thế lợi hại, sẽ lấy thủy tới tưới chính mình. Lương Phi lấy quá khăn giấy đem mặt lau khô, cố ý làm bộ tức giận bộ dáng, hung tợn mở miệng. Quách Tiểu Mỹ, ngươi có biết, ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Ta quản cái gì hậu quả? Ngươi không tôn trọng ta, ta cần gì phải tôn trọng ngươi? Ta nói cho ngươi Lương Phi, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ làm ngươi đem hợp đồng ký. Quách Tiểu Mỹ nói xong. Cầm lấy bao chuẩn bị lên lầu. Lên lầu, không phải đâu, Quách Tiểu Mỹ có phải hay không khí choáng váng, nơi này là Lương Phi tiệm cơm, nàng vì cái gì muốn lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, download ebook mới nhất tại chuyên, thích code, nét Lương Phi lập tức ngăn lại. Xin hỏi Quách Tiểu Thư, người đang làm cái gì? Lên lầu làm cái gì? Ta nghe nói, đêm qua ở tại văn phòng, ta lần này cũng là mang theo hành lý tới. Không hoàn thành nhiệm vụ, ta không quay về. Đúng rồi Lương Tổng, ta đã quên nói cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi đâu ta đi đâu, ngươi trụ nào, ta trụ nào. Ta ngủ nào, ngươi có thể hay không đi theo ta ngủ nào. Có phải hay không đối ta ôm ấp thực quyến luyến. Lương Phi cố ý chế nhạo, nhớ tới, ngày đó ban đêm, Quách Tiểu Mỹ được trọng cảm mạo đêm đó, hai người ngủ chung tình cảnh. Nguyên bản còn vẻ mặt tức giận Quách Tiểu Mỹ. Nghe được Lương Phi nói sau, mặt đỏ thành một mảnh. Cách chương.